Đệ nhất kiếm thần, chương 5978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín ngưỡng chết tiệt, Mộc Thiên hít sâu một hơi, sau đó hét to. Kỵ binh đại hành đâu? Advertisement, có mặt, khoảng 60.000 kỵ binh đại hành ở phía sau đồng thanh hét to, âm thanh như sấm mùa xuân, chấn động cả tinh không. Advertisement, Mộc Thiên tức giận chỉ vào Đông Lý Chiến, hét to. Bất tử đế tộc, ra một người ra có thể đổi lấy mạng vô số người. Đây là cơ hội cuối cùng của bất tử đế tộc ngươi. Đông Lý Chiến im lặng, ma y nhìn về phía Đông Lý Chiến. Nếu chịu giao người ách thể ra, bất tử đế tộc có thể tiếp tục truyền thừa. Đông Lý Chiến đột nhiên cười nói, ra tay đi. Mộc Thiên đột nhiên giơ tay phải, sau đó vung xuống. Kỵ binh tấn công, xông lên, hơn 60.000 kỵ binh đồng loạt hét to, sau đó lao về phía Đông Lý Chiến. Kỵ binh xông lên, tinh không chấn động. Đông Lý Chiến đột nhiên lên tiếng, huyết kỵ bất tử đâu, chúng ta ở đây, tiếng hô như sấm, đinh tai nhức óc vang lên từ sau lưng Đông Lý Chiến, sau đó, một vùng không gian đột nhiên nứt ra, một khắc sau, hơn 1.000 huyết kỵ bất tử xông lên. Đông Lý Chiến nhìn 60.000 kỵ binh đang lao tới kia. Giết, giết, hơn 1.000 kỵ binh cầm thương gào thét, một khắc sau, bọn họ đồng loạt xông lên. 1.000 đấu với 60.000. Dù kỵ binh bên phía bất tử đế tộc ít hơn, nhưng khí thế của 1.000 người lại không thua 60.000 người kia chút nào. Thực lực của vương triều đại hành vẫn có chênh lệch nhất định với bất tử đế tộc. Nếu đơn độc tác chiến, chỉ có thần đình vũ trụ mới có thể sánh bằng bất tử đế tộc. 1.000 người chống lại 60.000. Trong tinh không, kỵ binh hai bên vừa mới tiếp xúc, huyết kỵ bất tử đã giết ra một con đường máu. Cách chương.